Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3103, chương 3380, tăng lên. Canh 2, Đàm Tĩnh Nhã hoành hắn liếc, thanh niên kia bề bộn cúi đầu nói, giáo chủ, thật sự là người này quá lợi hại, là thiên thần cũng chưa cho thuộc hạ lớn như thế áp lực. Thiểm Điện Sử, đảm lượng của ngươi không lớn. Đàm Tĩnh Nhã đạo, Thiểm Điện Sử vội hỏi, giáo chủ, ổn thỏa để, lời nói, hay là thỉnh lão tổ ra tay diệt trừ người này bỏ đi. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, hắn lo lắng Sở Ly Hội lại đến. Tiếp theo nếu là hắn lén lút đến lời nói, vô thanh vô tức đánh lén giáo chủ, bọn hắn thật sự không tin rằng có thể hộ được giáo chủ. Hắn kết luận, lúc này đây tên kia nhất định là thấy được hư không? Tra rõ đường đi, thuận tiện tiếp theo đánh lén. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy dè chừng và sợ hãi. Thiểm Điện Sử, lão tổ là đơn giản có thể mời được đến hay sao? Đàm Tĩnh Nhã lắc đầu nói ra. Khác một thanh niên thấp giọng nói, giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy Thiểm Điện Sử nói không sai. Hay là thỉnh lão tổ ra tay đi, bọn thuộc hạ vô năng. Còn lại hai cái thanh niên nhẹ nhàng quay hàm thủ, không có nhiều lời, nhưng thái độ dĩ nhiên biểu đạt tinh tường. Cần thỉnh động lão tổ, tiên hạ thủ vi cường, đợi hắn sát cơ tái khởi, khi đó thiết tưởng không chịu nổi. Thiểm Điện Sử trầm trọng nói, bọn hắn tự mình lĩnh giáo Sở Ly đáng sợ, ánh mắt kia là kinh người kiếm pháp, thẳng kích tâm thần hồn phách, tránh cũng không thể tránh. Lúc này đây hắn là hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, Đàm Tĩnh Nhã lúc lắc ngọc thủ, chuyện đó hưu đề, còn là tự mình nghĩ biện pháp. Nàng nhíu mày suy nghĩ, hộ giáo đại trận mất đi hiệu lực, mạnh nhất vũ khí một trong vô dụng rồi. Còn có Cửu U Yên, ở trước mặt hắn cũng không có như vậy dễ sai khiến. Hắn mặc dù không thể chống lại Cửu U Yên, lại có thể tránh đi. Đây cũng là đại phiền toái, xem ra phải mời Tịnh Tuyết tới ngồi một chút rồi. Đàm Tĩnh Nhã nói khẽ, nếu như muốn giết hắn, phải lại để cho hắn không trốn đi. Vậy hắn coi trọng nhất Tịnh Tuyết là nhược điểm chí mạng, có thể lấy được ở. Giáo chủ nghĩ lại, Thiểm Điện Sử vội hỏi, lòng hắn hạ khẩn trương. Một khi nắm Tịnh Tuyết tới, đó chính là bức Tịnh như sát nhân. Một khi bắt không được hắn, từ đó về sau, Cửu U giáo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ân, biết rõ. Đàm Tĩnh Nhã lúc lắc ngọc thủ, lười biếng mà nói, không có 10 phần nắm chắc ta sẽ không xuất thủ. Động tác thì nhất kích tất sát, nếu không không thể khinh động. Đối với sạch giống như là này ra hòa, chỉ có một lần cơ hội, vạn không thể có sai sót. Nàng nghĩ nghĩ, lại để cho những người còn lại đều dừng lại. À, vâng. Giáo chủ, Thiểm Điện Sử bốn người buông lỏng một hơi. Bọn hắn không sợ bị giết, chỉ là đã biết thực lực kém cách xa, không công chịu chết mà thôi. Tựa như quỷ đao, Liên Hoa Tông Liên Hoa Luân, Cửu U giáo quỷ đao, đều là không thể nào hủy hoại chi vật. Là thiên thần cũng cầm chúng không thể làm gì. Tịnh như có thể hủy diệt quỷ đao, liền ý nghĩa áp đảo thiên thần. Như thế thực lực, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Sở Ly trở lại tiểu viện của mình lúc, phát hiện Tố Tâm cùng Tịnh Tuyết đều tại. Chứng kiến hắn trở lại, hai nữ thư một hơi, cao thấp dò xét hắn, xem hắn thụ không có bị thương. Sở Ly cười nói, sư thúc, sư muội, ta chỉ là theo Đàm giáo chủ hàn huyên vài câu, không sao cả động thủ. Xông đến tổng đàn, còn chưa động thủ. Tố Tâm cười lắc đầu. Sở Ly nói, nàng muốn giết ngươi là vì Liên Hoa Luân. Giết sư thúc ngươi, liền có thể đoạt được Liên Hoa Luân rồi. Tố Tâm nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh Tiết như có điều suy nghĩ. Tầm thường Liên Hoa Tông đệ tử dù cho bị giết, Liên Hoa Luân cũng sẽ tự động trở về Liên Hoa Tông. Người bên ngoài được không đi. Liên Hoa Luân chính là thiên ngoại kỳ kim làm dễ dàng. Hơn nữa, nội uẩn linh tính, không có người có thể đỡ nổi nó trở về. Cho nên càng không khả năng đạt được Liên Hoa bí pháp. Sư thúc, Tố Tâm Liên Hoa Luân tại sao lại bất đồng? Tố Tâm nói, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cũng đừng nói đi ra ngoài. Sở Ly cười nói, sư thúc ngươi là kế tiếp nhiệm tông chủ, cho nên liên hoa luân còn có cái khác diệu dụng. Không cần nhận chủ cũng có thể truyền thừa liên hoa bí pháp. Đúng vậy, Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia sư thúc là tuyệt không thể ra đi. Tịnh Tiết vội hỏi, đúng nha, chấm ngoặc kép, Tố Tâm bất đắc dĩ nói. Thật sự rất không thú vị. Đàm giáo chủ đến cùng muốn làm gì? Liên hoa bí pháp, Sở Ly trầm ngâm nói. Trước mắt đến xem, chỉ là vì liên hoa bí pháp. Có thể vì sao phải đạt được liên hoa bí pháp? Đó cũng là rõ ràng. Hừ hừ, cái khác thẩm hạnh, Tịnh Tiết đạo, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cửu U giáo mục đích là vì độc bá thiên nam. Một khi đã có liên hoa bí pháp, Cửu U bảo điển liền như hổ thêm cánh. Từ nay về sau thực lực tăng nhiều. Nàng hiện tại có lẽ trung thực ra rồi a. Tịnh Tiết nói, xem ra ta cũng không thể ra đi. Miễn cho liên lụy ngươi. Nàng nhanh chóng nghĩ đến. Cửu U giáo muốn giết Tố Tâm. Trước muốn giết chết Sở Ly. Nếu không trả thù tuyệt đối lại để cho Cửu U giáo chịu không nổi. Mà bây giờ Sở Ly nhược điểm là chính cô ta. Đổi lại nàng là Cửu U giáo giáo chủ. Sẽ gặp trước bắt được nàng. Dùng thế lực bắt ép ở Sở Ly. Lại đem hắn tiêu diệt. Sở Ly cười lắc lắc đầu nói. Bằng bản lãnh của bọn hắn. Muốn bắt được sư muội ngươi, đoạn không có khả năng. Cửu U giáo hay là rất lợi hại. Tịnh Tiết nhíu mày nói, toàn thân là so chúng ta Liên Hoa Tông càng tốt hơn. Nàng nói xong nhìn về phía Tố Tâm. Tố Tâm nói, những năm này bọn hắn chăm lo việc nước, trong đầu buồn bực khổ luyện. Người ở bên ngoài xem ra là yên lặng suy sụp. Kỳ thật chúng ta biết rõ, bọn hắn thực lực đại trướng. Tịnh như ngươi đừng có lại trêu chọc bọn hắn như còn dám lộn xộn, tông chủ cũng không thể nói gì hơn, sẽ không nhẫn nại nữa, là, Sở Ly gật đầu, hai người phản hồi Sở Ly tiểu viện, sư muội, chúng ta làm nhất kế a, Sở Ly đạo, ân, Tịnh Tiết đôi mắt sáng lóe sáng, cười dịu dàng mà nói, cái gì kế, tính toán thoáng một phát Cửu U giáo, Sở Ly nói, cho bọn hắn một bài học. Nói nghe một chút. Tịnh Tiết đôi mắt sáng sáng hơn. Sở Ly nói, ta lại đề thăng một lần thực lực của ngươi. Sau đó ngươi bất động thanh sắc. Chỉ có hai người chúng ta biết rõ. Tịnh Tiết hé miệng cười nói, phản tính toán bọn hắn một lần. Sở Ly cười gật đầu, thú vị. Tịnh Tiết nói, tốt, cái kia liền chơi một lần. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra 6 đầu thiên liên, tựa như 6 đóa mây trắng lượn lờ phiêu đãng ở trên hư không. Chợt nhìn về phía trên không đáng chú ý. Theo thiên liên thần hàng thuật tăng lên. Thanh thế giảm nhiều. Muốn xuất động tĩnh. Liền có kinh thiên động địa động tĩnh. Muốn vô thanh vô tức. Cũng lặng yên không một tiếng động. Không có người chú ý bầu trời mây trắng. Dù cho nhìn chằm chằm vào bầu trời. Cũng chỉ nhìn bầu trời bao la bát ngát cùng xanh thẳm. Rất ít người đi chú ý mây trắng biến ảo, dù cho chứng kiến 6 đóa hoa sen, cũng cảm thấy được hiếu kỳ, sẽ không nghĩ tới cái khác cái gì. Sở Ly trên người bỗng nhiên hào quang ngưng tụ, trắng sữa vầng sáng toát lên, giống như theo mặt đất dũng mãnh tiến ra, rất nhanh hướng bên trên bao trùm Sở Ly. Sau đó tiếp theo là Tịnh Tuyết, Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy mãnh liệt lực lượng dội thẳng mà xuống. Nàng nguyên vốn đã viên mãn nhật nguyệt tài liên kinh lần nữa tăng lên. Vốn là thăng không thể thăng. Có thể ở thời điểm này, nàng linh quang chớp động. Một đạo kỳ dị tâm quyết tự nhiên thoáng hiện tại nàng trong óc. Nàng rất tin tưởng chính mình linh giác. An lấy cái này tâm quyết thúc dục. Nàng đỉnh đầu ba trượng hư không chỗ mơ hồ hiển hiện một con mắt. Cái này con mắt chỉ vẹn vẹn có hắn hình. Không đủ rõ ràng sinh động. Xem xét biết ngay là già, bóng ra đại ánh mắt chậm rãi mở ra, hào quang hiển hiện, Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy chính mình thấy được một mảnh mơ hồ quang ảnh. Ngưng thần nhìn, là một hồi chém giết, nàng thấy được chính mình, Sở Ly, cùng với Tố Tâm, ba người bị hơn 100 cá nhân vây quanh ở chính giữa. Đỉnh đầu mây đen trải rộng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.